Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 494, kinh ngạc nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi đi trước nơi này giao cho chúng ta, chấm, trùng chủ thuyền bọn họ khoát tay áo một cái, Thẩm Khang ra hiệu bọn họ vội vàng đem hàng tháo xuống sau đó rời đi. Sau đó một hồi đem bên cạnh mã quản gia nhấn ở trên mặt đất, thời đại này, dám cái này với hắn hô to gọi nhỏ người đã không hơn nhiều. Huống hồ, mới vừa hàng này còn nắm mắt chừng chừng nhìn chằm chằm Tô Mộc Tuyết xem, ngươi cũng không nhìn một chút đó là ngươi có thể xem sao. Ngày hôm nay đem ngươi đánh cái đầy mặt hoa đào nở, khẩu khí này liền không thuận. Ai dám chọc chúng ta mã ra người. Giữa lúc Thẩm Khang muốn động thủ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một trận hô ôn tồn, sau đó liền nghe đến phần phật một đám người chạy về đằng này. Thiếu gia ta tại đây. Nghe được âm thanh này, nguyên bản bị Thẩm Khang một tay nhấn khắp nơi dưới thân mã quản gia tựa hồ tìm tới người tâm phúc, liều mạng hướng về bên kia hô. Mã thiếu trạch, các ngươi mã gia thật là to gan, lại dám ở ta Hàn Thủy Minh bến tàu công nhiên cướp đoạt. Mà khi người nhà họ mã xông lại đồng thời, lại có một nhóm người cũng xông tới, trong khoảng thời gian ngắn hai phe hình thành dương cung bạt kiếm tư thế. Chu vi những người nguyên bản liền không tâm tình người xem náo nhiệt trong nháy mắt chạy sạch sành sanh, ai cũng biết đón lấy sợ là muốn ác chiến. Nhiều như vậy người đánh vào nhau, vậy cũng là khó tránh khỏi gặp lan đến gần người ngoài, lúc này vẫn là mau mau trốn trốn được. Các ngươi Hàn Thủy Minh bến tàu, hiện tại nhưng là chúng ta mã ra bến tàu, nơi này chúng ta định đoạt. Nếu như trước đây ta đương nhiên phải cho các ngươi Hàn Thủy Minh mặt mũi, có thể hiện tại phong thủy thay phiên truyền, các ngươi Hàn Thủy Minh tự thân khó bảo toàn, còn dám tới quản chúng ta chuyện của mã gia. Là ai cho các ngươi tự tin, ngươi có tin là ta giết ngươi hay không môn, đều không có ai sẽ vì các ngươi nói nửa cái tự. Đang khi nói chuyện, vị này mã gia thiếu gia hiển lộ hết hung hăng bản sắc, tựa hồ không một chút nào đem Hàn Thủy Minh để ở trong lòng. Đường đường Hàn Thủy Minh như vậy Hải Châu số một số hai thế lực lớn, dĩ nhiên khiến người ta bắt nạt như vậy, hắn rời đi nửa năm bên trong phát sinh cái gì? Hừ, không phục, nhìn đối diện Hàn Thủy Minh đệ tử, Mã Thiếu Trạch khinh thường nói. Ai để cho các ngươi Hàn Thủy Minh nương nhờ vào Vạn Kiếm Sơn Trang, hiện tại bị các phái liên hợp vây công đi quái ai? Ngươi, Vạn Kiếm Sơn Trang, bên tai truyền đến tiếng cãi vã để Thẩm Khang sắc mặt chìm xuống, tay trùng bên kia nhẹ nhàng vẫy tay, bên kia còn ở kịch liệt giấy phép thậm chí muốn thăng cấp đến tứ chi xung đột hai người, một hồi liền lăn lại đây. Bị Thẩm Khang đột nhiên lôi lại đây, Mã Thiếu Trạch trong khoảng thời gian ngắn không khống chế lại quăng ngã chó gặm bùn, trong nháy mắt giận tím mặt. Ở chính mình những hộ vệ này trước mặt chật vật như vậy, để hắn bộ mặt ở đâu? Huống hồ, hắn còn nhìn thấy bị Thẩm Khang một tay nhấn quản ra. Ngươi là ai, dám quản chúng ta chuyện của mã gia? Lớn lối như vậy, các ngươi Lâm Dương quận mã gia người đều như vậy sao? Lạnh lạnh nhìn đối phương, Thẩm Khang trong hai mắt tất cả đều là bình tĩnh, sau đó thản nhiên nói. Thiên hạ tám đại thế gia ta cũng không sợ, gặp sợ các ngươi mã gia. Tám đại thế gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thẩm Khang nói như vậy, Mã Thiếu Trạch không nhịn được dùng mình một cái, bọn họ những tiểu gia tộc này tuy rằng không biết tám đại thế gia đến tột cùng mạnh bao nhiêu, có đáng sợ, nhưng cũng biết rõ chính mình cùng những gia tộc kia so ra tuyệt đối là voi cùng con kiến sự chênh lệch. Trước mắt vị này đến tột cùng là ai, có thể liền tám đại thế gia đều không để vào mắt, có thể hay không là đang khoác lác. Thẩm Trang chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không có ở Vạn Kiếm Sơn Trang. Mà ngay vào lúc này, bên cạnh tên kia Hàn Thủy Minh đệ tử tự hồ nhận ra Thẩm Khang, trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ cung kính. Lúc đó bọn họ Hàn Thủy Minh tân minh chủ kế vị, vì lẽ đó phân bố với Hải Châu các nơi những này phân đường quản sự cũng từng đi qua. Cho nên vào lúc đó, hắn từng rất xa gặp Thẩm Khang một chút, hơn nữa để lại cho hắn ấn tượng cực sâu sắc. Dù sao một cái không tới 20 tuổi thiếu niên càng để bọn họ Hàn Thủy Minh cũng vì đó cúi đầu, như vậy chấn động lòng người sự tình, khiến người ta muốn không nhớ kỹ cũng khó khăn. Thẩm Trang chủ, cái nào Thẩm Trang chủ, chờ chút Vạn Kiếm Sơn Trang. Vừa nghe đến cái tên này, Mã Thiếu Trạch không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi là Vạn Kiếm Sơn Trang Trang chủ Thẩm Khang, liên tiếp sau này rụt hai bước, vị này Mã gia thiếu gia hơi có chút khó có thể chí tin nhìn về phía Thẩm Khang. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng hắn chỉ còn dư lại một ý nghĩ. Hỏng rồi, lần này là thật đá đến tấm sắt, các ngươi mới vừa nói là có ý gì, Hàn Thủy Minh bị Vạn Kiếm Sơn Trang liên lụy, dẫn đến bị các phái công kích. Chuyện này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thẩm Trang chủ khoảng thời gian này không ở trong chốn giang hồ. Kinh ngạc nhìn Thẩm Khang một chút, Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình từ lâu truyền ra là nhốn nháo, không nghĩ đến vị này Thẩm Trang chủ thân là chính chủ dĩ nhiên hoàn toàn không biết. Ta khoảng thời gian này ở hải ngoại, mới vừa trở về. Thì ra là như vậy, cẩn thận mà nhìn Thẩm Khang một chút, Hàn Thủy Minh đệ tử hẹp nói tiếp. Thẩm trang chủ, là như vậy, ngay ở 3 tháng trước, 3 đại thế gia cộng thêm 2 đại tông môn vây công Vạn Kiếm Sơn Trang. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên tin tức để Thẩm Khang ánh mắt sững sờ, khí tức trên người thậm chí đều toát ra một tia. Nương theo luồng hơi thở này bạo phát, chu vi ngàn dặm bên trong sở hữu cao thủ thân thể cũng không nhịn được hơi run rẩy lên. Càng là thực lực cao thủ mạnh mẽ, tại cỗ này khí tức kinh khủng bên dưới, càng là có thể cảm nhận được này cỗ phả vào mặt khủng bố áp lực. Mặc dù là cách nhau rất xa, có cao thủ trên trán cũng không nhịn được chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Trái lại là một ít phổ thông bình dân bách tính, ngoại trừ cảm giác không khí đột nhiên không thể giải thích được lạnh xuống, cùng với có chút một ngạt ở ngoài, cũng không có đặc biệt cảm giác. Hay là nên uống, khoác lác tán gẫu một điểm không làm lỡ. 3 đại thế gia, 2 đại tông môn, đều là những người nào? Vạn Kiếm Sơn Trang hiện tại làm sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Khang cũng hơi nghi hoặc một chút. Trước đoạn thời gian đó hắn tuy rằng đắc tội rồi không ít thế lực nhưng muốn nói kết lớn như vậy cừu cũng không nhiều. Là Hoa gia, Thôi gia, nhà nào liên thủ Cực Băng Cung, Thiên Vân Sơn vây công Vạn Kiếm Sơn Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần nhất thật giống nghe nói Vạn Kiếm Sơn Trang đã tràn ngập nguy cơ, đệ tử tử thương nặng nề, nhưng còn giống như vẫn chưa lõm vào. Không thể, hắn còn tưởng rằng là nhà ai mắt không mở chọc tới Vạn Kiếm Sơn Trang, cũng không định đến dĩ nhiên là Hoa gia bực này hàng đầu thế lực. Hoa gia, Thôi gia chờ chút những này ngoại trừ hàng đầu thế gia chính là đỉnh cấp tông môn, tất cả đều là ngạnh xương. Nhưng là này bên trong Hoa gia Thẩm Khang xác thực là đắc tội rồi, nhưng còn lại những này có thể cùng Vạn Kiếm Sơn Trang không có nửa điểm thù hận. Huống hồ hắn đã sớm đem Vạn Kiếm Tinh Thần Trận một phần quyền hạn giao cho Bái Nguyệt giáo chủ Thạch Kiệt Nhân. Lấy Thạch Kiệt Nhân công lực phối hợp Vạn Kiếm Tinh Thần Trận, không phải Thẩm Khang tự đại, chỉ bằng bọn họ những người này có thể không đến nỗi để Vạn Kiếm Sơn Trang thương gân động cốt. Thậm chí, liền Vạn Kiếm Tinh Thần Trận cửa ải kia đều quá không được. Trừ phi, này sau lưng còn có cao thủ, Thẩm Trang chủ, việc này chính xác 100, nằm dạp trên mặt đất Hàn Thủy Minh đệ tử không nhịn được run lẩy bẩy, mới vừa cái kia lóe lên một cái rồi biến mất khí thế đáng sợ, để hắn vì đó sợ hãi, đồng thời cũng rõ ràng Thẩm Khang đáng sợ. Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình đã sớm truyền khắp toàn bộ giang hồ, tam đại đỉnh cấp thế gia cộng thêm 2 đại tông môn, như thế thế lực đáng sợ liên thủ, sợ là liền triều đình cũng phải chịu thua. Có thể này Vạn Kiếm Sơn Trang bình thường không lộ liễu, nhưng không nghĩ đến đã vậy còn quá khó gặm. Đây chính là dòng dã 3 tháng trôi qua, lăng là đến hiện tại đều không có đánh xuống. Chính vì như thế cũng thành tựu bây giờ Vạn Kiếm Sơn Trang uy danh hiển hách. Mặc dù là bị đánh chứa ở nhà không ra, nhưng ít nhất bọn họ chống đỡ hạ xuống. Này phải thay đổi thành người khác, khả năng chỉ cần tùy tiện một cái xung phong liền bị các nhà cao thủ giết chết, ai dám thử xem. Tốt, thật là tốt, ta muốn nhìn, này sau lưng đến tột cùng là ai. Mộc Tuyết, chúng ta đi, về Vạn Kiếm Sơn Trang, cách chương.